Người mới tức giận, chương 29, góc truyện audio.com. Lúc 15 tuổi cô còn gương mặt ngây thơ, cột tóc đuôi ngựa thật cao, khi bước đi đuôi tóc cũng nhảy lên nhảy xuống đến gần cuộc thi cao trung, không khí trong trường học cũng nặng nề, cho dù thường ngày không muốn học tập thì lúc này cũng phải cầm sách lên mà làm bài. Trong phòng học nóng bức, cô lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhìn lớp trưởng một cái rồi len lén cầm bài thi rồi đi ra cửa sau trốn ra khỏi trường cô vui mừng hướng Trương gia chạy, bà Trương hôm qua đi công tác về nhà, hôm nay Trương gia nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Cô chạy đến Trương gia, liền đứng ở cửa, sau đó lui từng bước nhỏ về sau. Đứng lại, Trương Cảnh Trí để tờ báo xuống, nhìn vẻ mặt thận trọng của cô khi đứng ở cửa, nhìn lại đồng hồ. Thời gian này hình như cháu nên ở trường học mới phải. Cháu, cô nắm vạt áo, không dám ngước mắt nhìn anh. Trong nhà các cậu luôn đối với cô hòa nhã gần gũi, chỉ có cậu út là không có biểu hiện gì với cô, cười cũng không có. Cháu trốn học, anh chỉ cái ghế ý bảo cô ngồi xuống, anh không thích ngẩng đầu cùng người khác nói chuyện. Tiểu Điểu, còn 20 ngày nữa sẽ phải thi cao trung rồi, cháu định sẽ thi trường cao trung nào? Cô ôm cặp sách ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhất trung rất tốt, là trường trọng điểm, cậu học cao trung cũng là ở nhất trung, con nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Nắm chắc, mắt cô liền xoay động, chuyện này có gì để nắm chắc hay không, thi đậu thì học, còn không thì học trường thấp hơn, chỉ là cô không dám nói như vậy với cậu út, liền do dự nói. Không, 8, xem ra con đối với bản thân mình rất tự tin. Cô liền nói lại, 60, anh cao mày nhìn tiểu nha đầu trước mắt, rốt cuộc bao nhiêu phần trăm, còn cao sao, này phần trăm, cô do dự không biết phải nói bao nhiêu, mắt liếc nhìn phòng bếp thì nhìn thấy bà Trương đang đi ra, ngay tức khắc vui mừng đứng lên. Bà nội, con đến, Tiểu Điểu đến à, con với cậu út nói gì vậy, bà Trương mỉm cười đi ra, trong tay bưng khay bánh ngọt mới làm xong. Vừa ăn vừa nói chuyện. Dạ được, cô nhận lấy bánh ngọt chia làm từng miếng nhỏ, trước tiên là đưa cho bà Trương một miếng, sau đó là cậu út một miếng, rồi mới cắt cho mình một miếng. Tiểu Điểu nói muốn thi vào trường nhất trung, con hỏi Tiểu Điểu nắm chắc bao nhiêu phần trăm. Bà Trương nghe xong, mỉm cười nói, việc đó đối với Tiểu Điểu cũng không có gì khó khăn, lớp 10 học cũng tốt lắm, hôm qua mẹ còn nghe mẹ của Tiểu Điểu nói nha đầu này ngoại trừ ngữ văn hơi kém những môn khác đều học rất tốt. Bà Trương nói xong liền đi vào phòng bếp. Anh nhìn khóe miệng đầy bánh của cô, không nghĩ tới nha đầu này thành tích học tập tốt như vậy. Tại sao ngữ văn thành tích không tốt? Không biết, đây là đáp án gì? Anh muốn mở miệng nói tiếp thì cô ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi. Cậu út hôm nay nghỉ à, đúng vậy. Sao cậu út không đi hẹn hò, cậu út không có bạn gái sao? Thái Nhiễu ngây thơ hỏi, anh cảm thấy mình đang bị xem thường, lại không muốn thừa nhận mình không có bạn gái với tiểu nha đầu trước mặt này. Đương nhiên là có, ánh mắt của cô sáng lên. Chị ấy tên gọi là gì? Rõ ràng có người con gái không sợ mặt lạnh này hù dọa. Trần Thanh Đằng, Tiểu Út, con cùng Thanh Đằng quen nhau sao? Bà Trương đi vào phòng khách nghe được câu này, cảm thấy vui mừng. Thanh Đằng đứa bé đó là bạn học chung đại học với anh, lúc đi học đã có ý với anh, ai ngờ Tiểu Út lại như đầu gỗ, chính là nhìn không ra. Góc truyện audio.com, cũng may hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng tu thành chính quả rồi. Hôm nào mang cô ấy về nhà. Bà Trương đang cực kỳ vui mừng, lại không chú ý đến mặt của con trai của mình lạnh hơn so với trước, tiểu nha đầu gây họa kia lại lén cắt cho mình một miếng bánh ngọt giống như có người cùng tranh giành từng miếng với mình. Anh bị chuông báo thức đánh thức, đã lâu chưa từng ngủ say như vậy, không biết tại sao lại mơ thấy cô hồi còn nhỏ, khi đó tiểu nha đầu cực sợ mình, mỗi lần thấy anh không cúi đầu thì giống như chuột thấy mèo, chính là dạng có thể bỏ chạy. Nhớ lại lần đó bị tiểu nha đầu tính kế, anh cảm thấy còn bực tức. Anh từng nghĩ đến nếu như ngày đó không nói dối Thanh Đằng là bạn gái mình, có lẽ anh cũng sẽ không cùng Thanh Đằng nói lời yêu thương, vậy có phải hay không chuyện về sau cũng không xảy ra. Anh bật cười, cười bản thân mình khi nào thì không muốn phát sinh tình thế. Có lẽ, quay người xuống giường, hôm nay Tiểu Điểu dọn nhà, anh là bạn trai cũng không nên để bạn gái dọn nhà một mình, như vậy thật không xứng. Cô cùng Lưu Ly tới lấy đồ đạc cũng không nghĩ tới anh sẽ ở nhà, anh cảm ơn Lưu Ly rồi xách đồ đạc xuống lầu. Quần áo cũng không có dọn hết, để lại đây một nửa, sau này trở về ở cũng có quần áo mặc, đồ dùng rửa mặt cũ cũng để lại, trong vali đã chuẩn bị đồ mới cho em. Phó thị trưởng Trương suy nghĩ thật chu đáo, nếu người có thể ở lại một nửa cũng là tốt, Lưu Ly ở một bên nói lời chăm chọc, anh chỉ cười, chỉ là Thái Nhiễu lúng túng. Bị cô chừng một cái, Lưu Ly lè lưỡi kéo vali đi ra ngoài. Cô cũng muốn đi ra ngoài, anh liền kéo cô lại. Anh cũng khó có một ngày được nghỉ, mời mọi người ăn cơm. Không cần đâu, Lưu Ly cùng anh hợp lại với nhau thế nào cũng làm cô cảm thấy lúng túng, cô không có da mặt dày như bọn họ. không nên nói không cần, anh còn kêu Bạch Kỳ Trấn qua đây nữa, anh vừa nói xong liền nghe thấy tiếng hoan hô ở cửa. Bạch Kỳ Trấn cũng đi, Tiểu Điểu không đi chính là không phải, căn bản không phải đặt câu hỏi. Cô lắc tay anh, bây giờ muốn từ chối cũng không được, anh cười giống như một con mèo xấu, rất tốt, bên nhà kia rất tốt, biết hối lộ chủ cho thuê nhà. Thật lâu sau này cô mới biết khu nhà ở cao cấp của Lưu Ly bị dừng điện nước để bức bách cô về biệt thự cũng bởi vì Lưu Ly đã bị hối lộ. Bởi vì có Bạch Kỳ Trấn tham gia, Lưu Ly mới lười chơi đùa cô, nhìn Lưu Ly ẻo lả làm cô toàn thân nổi da gà, thời điểm tiệc tan, Lưu Ly hơi say, nửa người dựa vào Bạch Kỳ Trấn nhất định bắt anh đưa về nhà, cô muốn theo sau lại bị Lưu Ly trừng mắt một cái, nên chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Sau khi thanh toán xong anh bước ra ngoài, nhìn thấy cô đứng ở cửa. Sao lại đứng ở đây, lên xe. Cô quyệt miệng, Lưu Ly là cô gái thấy sắp quên bạn, cô ấy không đưa cho em chìa khóa nhà, hiện tại ai biết cô ấy cùng thư ký Bạch đi đâu. Vẻ mặt cô như đưa đám, thế này là có nhà mà không được về à, anh dường như biết trước việc này. Cùng anh về nhà đi, có phải hai người thông đồng với nhau hay không? Thật là làm cho người ta hoài nghi. Anh liền kéo cô lên xe, nếu chúng ta thông đồng, em nghĩ em có thể dọn ra ngoài ở sao? Cô bĩu môi lẩm bẩm, dù sao từ nhỏ đến lớn anh luôn khi dễ em, khi dễ, lúc nào thì anh khi dễ em, anh dựa sát vào cô, sau đó cắn miệng cô một cái. Như vậy mới là khi dễ. Ghét bị người ta nhìn thấy, cô nói xong liền nhìn ngoài xe. Không nhìn thấy là có thể khi dễ, anh cười nói, khởi động xe chạy về nhà. Gocchuyenaudio.com. Vào nhà, hai người đang ngồi trên ghế salon thì chuông điện thoại của anh vang lên, anh vừa ôm cô vừa nghe điện thoại. Alo, Tiểu Út, chuyện chị hai con nói là thật, bà Trương gấp gáp hỏi. Anh vừa nghe, liền dùng ngón tay ra dấu cho cô biết là người nhà kêu cô đừng lên tiếng, để tránh bị phát hiện. Anh chỉ là, ừ chứ không nói gì, cô cúi đầu vuốt vuốt móng tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh nằm nghiêng trên ghế sâu lần, vẻ mặt nhìn cô rất nghiêm túc, cặp mắt nhìn cô thắm thiết. Cô liền đưa tay lên che đi ánh mắt của anh, bị anh nhìn như vậy cô cảm thấy chột dạ. Anh cầm điện thoại trả lời, mấy ngày nữa con sẽ trở về giải thích với mẹ, không cần đem chuyện này nói ra ngoài, con tắt máy trước. Tắt điện thoại, anh cầm tay cô, dùng sức một chút liền đem cô ôm trong ngực. Tiểu Điểu, em có hay không từng nghĩ đến kết hôn? Làm sao không từng nghĩ đến kết hôn, bất quá nghĩ đến cũng vô dụng, người ta căn bản không muốn cưới mình. Nghĩ đến Từ Lương Cầm cô cảm thấy có chút chán nản. Vẻ mặt của em hiện giờ nếu là nghĩ đến người đàn ông khác thì anh sẽ ghen. Em đang nghĩ về Từ Lương Cầm, cô nhìn anh nói. Đúng là nghĩ đến người đàn ông khác, anh lấy tay che mặt. Đau lòng quá, cô cười to lên, đẩy anh một cái. Đừng làm rộn, vậy em nói em nhớ anh ta về cái gì, cô vừa muốn mở miệng lại nghe anh nói thêm. Không cho em nói tốt về anh ta, chấm, cho đến hiện giờ Am vẫn cảm thấy mình cùng Từ Lương Cầm thích hợp hơn. Anh làm bộ dáng như muốn bóp chết cô cười nhảy dựng lên, lại bị anh hung hăng đè xuống dưới. Anh hãy nghe em nói hết đã, cô giống như con giun vặn người qua lại. Em cứ nói tiếp, anh híp mắt nhìn cô, nếu như cô nói thêm câu nào nữa không hay sẽ đem cô hành xử ngay. Cô nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên nói thẳng thắn về mối tình tan vỡ. Bất kể là diện mạo, gia thế, học vấn còn có chúng ta cũng thật thích hợp, lúc đầu anh ta không phải là người theo đuổi em lâu nhất, cũng không phải là người quan tâm em nhất, càng không phải là người có điều kiện tốt nhất mà do em vừa ý anh ta. Bởi vì anh ta thích hợp cho dù ở nơi đâu, người ta cũng sẽ nói là xứng đôi, mà không phải là một người nào đó lấy người đó rất có phúc. Em cho là chúng em sẽ kết hôn, sống với nhau cả đời, có thể là bình thường, bận rộn hay vội vã, nhưng đó chính là cuộc sống của chúng em. Tiếc là em đã nghĩ sai rồi. Hai người muốn sống với nhau cả đời thích hợp là chưa đủ. Vậy bây giờ em nghĩ như thế nào là thích hợp đây? Cô lắc đầu một cái, đem tay để trên mặt anh. Em không biết cậu Út người cho là thế nào. Anh nhìn cô tròng mắt đen sâu thẳm. Có anh yêu em, anh hiểu biết em, có anh cho em dựa vào, có chúng ta đã biết nhau 26 năm, có anh đối với tương lai có lòng tin, còn có trung thành, những thứ này đủ để em theo anh sống cả đời không? Cậu Út, anh che miệng cô, Tiểu Điểu em suy nghĩ rồi trả lời anh, trừ những thứ anh vừa kể trên, thân phận của anh có thể không thể luôn ở bên cạnh em, gia đình của anh có thể làm em chịu áp lực rất lớn, tuổi của anh cũng có thể chết sớm hơn em. Cách chương.